Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm, đạo tặc hái lá lau. Nhà họ Triệu chính thức xuất phát. Hạ phố thôn, bên cạnh những cánh đồng và mương nước, đầy rẫy những cây lau. Người dân trong làng tận dụng, mỗi khi đến Tết Đoan Ngọ, đều hái ít lá về để gói bánh chưng. Nhìn những cành lau lay động trong gió, Triệu Lê Quân tưởng tượng những đồng tiền nhỏ bé đang vẫy gọi mình. Chúng vui vẻ và kiêu hãnh kêu lên, hãy đến hái tôi đi, hãy đến hái tôi đi. Không chỉ cô mà cả bốn người khác cũng thấy hạ phố thôn hôm nay có vẻ khác lạ. Như thể được phủ một lớp ánh vàng lấp lánh, chói mắt đến mức đau mắt, nhưng anh chị em nhà Triệu chẳng ngại chói mắt. Cầm túi vải đi thật nhanh, ngay cả Triệu Nguyên Hy, nhỏ nhất, cũng không ngoại lệ, hì hục chạy theo sau anh chị. Khi đến nơi, họ bắt đầu phân chia công việc, chọn những lá to mà hái. Được rồi, Triệu Anh Nặc là chị cả, từ nhỏ đã quen làm việc, nội trợ hay ngoài đồng đều làm tốt, hái lá lau thì nhanh như gió. Rất nhanh, Triệu Nguyên Hâm thường xuyên gánh nước ở nhà. Sức mạnh vượt trội, làm việc tay chân rất thành thạo, cũng là một tay hái lá cừ khôi. Thậm chí, Triệu Nguyên Tề, bình thường ít nói, cũng làm việc rất hiệu quả. Triệu Nguyên Hy nhỏ người, tay ngắn, không thể hái được lá lau ở mương. Sốt ruột không yên, chỉ có thể theo sau anh chị giúp đỡ sắp xếp vào túi. Khi thấy chị hai Triệu Lê Quân hái lá một cách chậm rãi, cậu không kìm được bèn nói, chị biết chị giống gì không? Triệu Lê Quân mải miết hái được vài lá, không ngẩng đầu lên, giống gì? Giống rùa bò trên cát chậm gì gì? Triệu Nguyên Hy chậm rãi đáp, ù, một luồng nhiệt nóng hổi xông lên mặt Triệu Lê Quân. Triệu Nguyên Hâm không nhịn được cười to như heo kêu. Triệu Anh Nặc khó chịu, dùng cùi trỏ huých nhẹ Triệu Nguyên Hâm. Nhỏ tiếng thôi, rồi quay sang mắng Triệu Nguyên Hy. Nguyên Hy, không được nói linh tinh. Lê Quân, việc bỏ vào túi mất nhiều thời gian quá. Em lại đây giúp chị. Triệu Lê Quân ngượng ngùng gãi mũi. Tự biết mình, đúng là không giỏi những việc này. Cô không dãy dụa nữa. Nhanh chóng chạy đến giúp chị. Cô nhận lấy những lá lau từ tay chị. Sắp xếp sơ qua rồi bỏ vào túi vải. Đảm bảo túi có thể chứa được nhiều nhất. Không thể phủ nhận khi không phải làm việc bỏ vào túi nữa, tốc độ hái lá của Triệu Anh Nặc tăng vọt, chẳng mấy chốc đã đầy một túi. Triệu Nguyên Hy vừa nói xong đã cảm thấy hối hận, mặt đỏ bừng, không nói thêm gì nữa. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng tốc độ hái lá của anh hai sao càng ngày càng nhanh nhỉ. Triệu Nguyên Tề lạnh lùng nói, trẻ con qua sông chậm gì gì, đến khoảng 3-4 giờ sáng. Năm anh chị em hái được tổng cộng 12 túi vải đầy lá lau. Trong đó, Triệu Anh Nặc và Triệu Lê Quân hái được nhiều nhất, 5 túi, Triệu Nguyên Tề và Triệu Nguyên Hy được 4 túi, Triệu Nguyên Hâm một mình hái được 3 túi, 5 người kéo lê túi vải, dùng hết sức, cuối cùng cũng đưa hết lá lau về nhà. Cách chương.